Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phá cục. Nhưng ở dạng này vạn vô nhất thất dưới tình huống, kế hoạch của bọn hắn cứ như vậy đột ngột nửa đường yêu chiết. Cái này vượt xa khỏi nguyên bản trong tưởng tượng tình huống. Cái này màu xanh mặt trời, đến tột cùng là tình huống như thế nào? 9 vị đại năng sắc mặt âm trầm, gần như có thể chảy ra nước. Bọn hắn chủ động tản đi thần lực, không có đáng sợ áp lực. Cái kia vòng màu xanh mặt trời cũng thời gian dần trôi qua mờ đi, lộ ra trong đó tình huống thật. Bọn hắn có thể trông thấy Cơ Hoàn Vũ khoác trên người một kiện màu xanh chiến giáp, tinh thần phấn chấn, tựa như một tôn tuổi trẻ đại đế. Tất cả mọi người con ngươi co vào, đây là vũ hóa thanh kim, lại bị đúc thành một kiện chiến giáp. Vũ hóa thanh kim loại này tiên liệu rất hiếm thấy, giờ phút này sáng chói chói mắt, mảng lớn lông thần bay ra, giống như là phượng hoàng mỹ lệ trường linh, hừng hực chói mắt. Cơ Hoàn Vũ tại giao chỉ thạch phường cắt ra đồ vật, tại bây giờ thánh thành, đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Vũ hóa thanh kim chí bảo như thế, càng là rất nhiều thế lực ngấp nghé chi vật, đó là có thể đúc thành vô thượng trọng khí, nhiều đời lưu truyền đi xuống vô thượng côi bảo. Nhưng là, khoảng cách Cơ Hoàn Vũ đạt được dạng này thần kim mới qua thời gian bao nhiêu? Vẻn vẹn chỉ có nửa ngày. Nửa ngày, liền đem một khối thần kim hóa thành một kiện chiến giáp. Còn có thể ngăn trở 9 vị cấp độ đại năng mấy người vật liên thủ công phạt. Nói ra đều là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có thể ngăn cản chúng ta, chẳng lẽ là thánh khí? Một vị trong đó lão nhân run rẩy nói ra ý nghĩ của hắn. Nếu như đây là sự thực, như vậy có thể trong thời gian ngắn như vậy đem đúc thành một kiện thánh khí, hơn phân nửa mang ý nghĩa Cơ Hoàn Vũ đứng phía sau một vị có thể nhìn xuống rất nhiều thánh địa, thánh hiền thời cổ. Một người khác hủy bỏ suy đoán của hắn, cũng không phải là thánh khí, chỉ là một kiện vương giả thần binh, chỉ là bởi vì thần kim quá mức siêu phàm, mới có biểu hiện như vậy mà thôi. Chẳng lẽ phía sau của hắn đứng đấy một vị đã trải qua trảm đạo vương? Cái kia có như thế nào? Một tôn vương giả thôi, chúng ta liên thủ, lại có sợ gì? Tôn này vương giả chỉ cần dám xuất hiện, ngay cả hắn cùng một chỗ giết. Một người trong đó nhìn ra 9 bên trong vị đại năng có người tâm tư bất định, mở miệng nhắc nhở, nếu đã tới, liền không thể rời khỏi. Tiểu tử này thiên phú quá tốt, nếu kết cừu hận, liền cần phải chém tận giết tuyệt. Không sai, chúng ta vốn cũng không có bao nhiêu năm có thể sống. Nếu là giết hắn, đoạt được thần vật, còn có một chút hy vọng sống. Bên trong một cái bị khói đen che phủ, thân hình cao lớn lão nhân thanh âm khàn khàn, truyền ra sát ý vô tận. Còn lại người gật đầu, chém tới trong lòng ý nghĩ sằng bậy, để nơi đây sát cơ càng thêm sôi trào. 9 vị già nua đại năng đồng thời cất bước, thần thành đều đang lay động. Bọn hắn liên thủ, thời thế hiện nay ai có thể địch? Tại xa xa đứng xem đám người trong mắt, cục diện như vậy, dù cho là một vị trảm đạo vương xuất hiện, hơn phân nửa đều muốn cau mày. Sát ý vô biên vọt lên, 9 vị đại năng cười lạnh tiến lên, diệt sát Cơ Hoàn Vũ sắp đến, mà Thác Bạt Kiệt đã ở đi theo tiến lên, ý đồ đạt được hắn tha thiết ước mơ chí bảo. Cơ Hoàn Vũ nhàn nhạt nhìn lấy một màn này, trong hai mắt hoàn toàn không có ý sợ hãi. Làm mấy người này tới gần đến rồi khoảng cách nhất định thời điểm, đột nhiên giãn ra lông mày, khóe môi nhếch lên từng tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. 9 vị thánh chủ bậc nhân vật tất cả đều biến sắc, cảm nhận được một loại hết sức nguy hiểm, sắp gặp tử vong cảm giác bao phủ ở tại trong lòng của bọn hắn. Sắc mặt cuồng biến, đều bị kinh hãi rút lui, muốn rời xa nơi đây. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy bọn hắn, ung dung thở dài, cảm giác láo lỉnh mẫn, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Trong hư không quang hoa lóe lên, một chỗ không gian thông suốt mở rộng, chính là tại 9 trên đỉnh đầu vị đại năng, một cái mặt trời nhỏ xuất hiện, đem thánh thành ban đêm chiếu sáng một mảnh trong suốt. Tại thời khắc này, không ít cường giả thần lực quán thâu vào hai mắt, thấy rõ cái này mặt trời nhỏ hình dáng, lập tức từng cái một đều sắc mặt động dung. Đây là một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu thần nguyên. Phía trên có khắc trăm vạn phù văn, lít nha lít nhít, mới vừa xuất hiện, liền chiếu sáng thiên địa một mảnh gai mắt, để cho người ta không có cách nào nhìn thẳng vào. Thác Bạt Kiệt một chút liền nhìn ra Mai Thần Nguyên công dụng. Lập tức toàn thân run rẩy, khàn cả giọng giống to. Mau trốn, mau trốn, không thể ở lại đây. Thân ảnh của hắn nhanh lùi lại. Cùng lúc đó hắn hướng về phía Cơ Hoàn Vũ gào thét. Tiểu tử ngươi điên rồi. Vậy mà ở bên trong tòa thánh thành này sử dụng loại vật này. Cái này một khi bộc phát, phương viên trăm dặm chó gà không tha. Người muốn chết cũng không cần lôi kéo chúng ta cùng một chỗ. Nơi xa tất cả nghe được người, tất cả đều can đảm sắp nát. Đây là vật gì? Vậy mà đáng sợ như thế. Liền thân là nguyên thuật tông sư Thác Bạt Kiệt đều điên cuồng chạy trốn. Cơ Hoàn Vũ rất lạnh nhạt. Ta lại không có bị điên. Làm sao có thể làm được ra chuyện như vậy? Ta chỉ là muốn mời chư vị theo giúp ta cùng đi một chuyến thôi. Dù sao tiếp xuống ta muốn vận dụng thủ đoạn không thể coi thường. Bên trong tòa thánh thành quá mức nhỏ hẹp, khó mà để cho ta thỏa thích thi triển a. To bằng chậu rửa mặt tiểu thần nguyên, lưu động ra khí thế khủng bố, kim sắc thần quang ngút trời, như một vòng mặt trời treo ở nơi đó. Trong lòng Cơ Hoàn Vũ khẽ động, khối thần nguyên này lập tức xảy ra kinh thiên biến cố. Chói mắt thần quang vọt lên, cũng không có như cùng Thác Bạt Kiệt nói tới tác động đến phương viên trăm dặm, chỉ là đem phương viên trong vòng 10 dặm không gian bao phủ, trở thành một vùng trời nhỏ. Đây là Cơ Hoàn Vũ trước kia bố trí hư không đại đế bí thuật tác dụng, hạn chế thần nguyên bộc phát phạm vi, chỉ là tác dụng tại nhất định lĩnh vực bên trong. Cái này phương viên 10 dặm phạm vi, cũng là vì thanh lý một chút ở bên dòm ngó nhân vật. Dù sao cái này 9 vị đại năng, chỉ là âm thầm tính toán Cơ Hoàn Vũ trong thế lực một bộ phận. Còn có không ít người âm thầm tiềm ẩn, muốn đi ngư ông sự tính, mà ở trong đó người bình thường. Tại 9 vị đại năng liên thủ mà đến thời điểm, cảm thấy đại chiến tương khởi, đã sớm trốn không có cái bóng. Cơ Hoàn Vũ cũng không cần phải lo lắng ngộ thương vô tội. Theo thần nguyên bộc phát, mảnh này trong không gian tất cả đều không tồn tại nữa. Tiểu thiên địa bị dung luyện, quy về nguyên thủy, có khắc vô tận nguyên thiên văn lạc khối thần nguyên bộc phát. Cảnh tượng dọa người, cùng mặt trời vỡ nát một dạng, loại ba động này cực kỳ kinh khủng. Sáng chói thần quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thánh thành. Hư không cùng thiên địa tinh thần tất cả đều bị thần quang chiếu rọi vô cùng rực sáng. Hình như có một vòng to lớn mặt trời mọc, bạch quang chiếm cứ nửa bầu trời. Khối thần nguyên nổ tung, uy năng không gì so sánh nổi. Phương viên 10 dặm bị phá hủy, đại địa vỡ ra, bụi đất tung bay, không ít thổ địa bị chôn vùi thành hư. Ở bên trong vùng trời nhỏ này, có cường giả kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng phát ra. Đây là ý đồ đục nước béo cò tồn tại. Kết quả tại Cơ Hoàn Vũ một chiêu này lật bàn bên trong thủ đoạn bị tác động đến. Tại chỗ thần hình câu diệt, tất cả đứng ở đàng xa người quan chiến lạnh từ đầu đến chân. Cơ Hoàn Vũ thủ đoạn như vậy quá mức tàn nhẫn. Không có gì ngoài cái kia 9 vị đại năng. Phàm là tính toán hắn người cơ hồ bị một mẻ hốt gọn. Mà giờ này khắc này, cái kia 9 vị đại năng tình huống cũng cực kỳ không ổn. Bọn họ là trực diện Cơ Hoàn Vũ một kích này tồn tại. Khối thần nguyên nổ tung uy năng, cơ hồ có 7 hướng về phía bọn hắn mà đến, làm bọn hắn trực tiếp lâm vào nguy hiểm nhất tình huống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.